Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết diễn biến của cuốn tiểu thuyết rất hay Tiếng Gọi Vực Sâu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với một cuốn tiểu thuyết khác cũng của tác giả Nguyễn Đình Phùng với tựa đề là Ngọn Lửa Hồng Hoang. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì bấm về chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được phát hành trên Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Ngọn Lửa Hồng Hoang tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Lệ dừng xe trước khách sạn Excelsior và vòng lối bên hông ra bãi đậu xe phía sau. Nàng nhìn trong kính chiếu hậu. Không có xe nào theo sau và không một bóng người Á Châu nào làng vàng gần đó. Nàng ngồi một lúc, sửa lại mái tóc và bôi thêm chút son môi. Để hoán đợi thêm một chút càng làm anh chàng háo hức thêm và thèm muốn nàng nhiều hơn. Lệ có thể hình dung thấy rõ bộ mặt Hoán, những bước chân dài của chàng đi lại trong căn phòng nhỏ của khách sạn, bồn chồn nhìn đồng hồ tay. Hoán sẽ tự hỏi tại sao nàng đến muộn. Có gì ngăn trở nàng không đến được, nhưng vẫn hy vọng nàng đến vì nàng chưa gọi chàng bằng điện thoại cầm tay. Lệ đã dặn nếu nàng không đến sẽ gọi báo bằng điện thoại trên xe. Nàng cười thầm. Người tình nhân trẻ hơn nàng 14 tuổi không hề ngờ nàng sẽ không bao giờ gọi nếu quả thực nàng bị kẹt chuyện và không đến. Để cho chàng tức tối và khổ sở nhưng vẫn không dám trách móc sẽ càng làm Hoán mê mệt hơn. Lệ lắc đầu. Đàn ông quả thật đần độn. Lệ tự nghĩ và rắc thêm chút nước hoa Obsession vào sau gáy. Nàng mở cửa xe đi theo ngã sau vào khách sạn. Hoán làm việc tại một văn phòng bảo hiểm cách chỗ nàng là một góc đường. Nàng gặp chàng trong tiệm bánh cuốn trên đường Bôn Sa và để ý đến Hoán ngay. Khuôn mặt dài và trắng trẻo, còn vẻ học trò của Hoán, cùng với thân mình nở nang và dáng cao ráo của chàng đã bắt mắt Lệ khi Hoán và mấy người bạn trai vào ngồi sát bàn bên cạnh của nàng. Lệ đã lắng nghe những câu nói chuyện của họ và giọng nói mạnh mẽ, tiếng cười vui của Hoán đã làm nàng không rời mắt. Nàng ước chừng Hoán mới 24-25, lứa tuổi mới bắt đầu trưởng thành nhưng chưa biết mùi đời nhiều. Nàng mỉm cười, lứa tuổi này của người đàn ông như một trái táo vừa chín tới, và Lệ có quyết định ngay. Nàng muốn cắn vào trái táo ngon ngọt trước mặt, ngấu nghiến lấy những giòn tan của cuộc đời, những mắt liệm của tuổi trẻ, tận hưởng cho hết những thanh xuân của nỗi sống, không để rơi dụng một chút phí phạm nào để sau này phải tiếc nuối. Tại sao nàng còn phải đắn đo dè dặt? Ước muốn có người tình trẻ tuổi để thay thế người chồng đã bắt đầu luống tuổi và thân thể đã bắt đầu bạc nhược bao lâu nay chợt nổ bùng và bao trùm lấy nàng như cơn sóng thần đổ ập xuống. Lệ thấy nghẹn trong họng như sặc sụa với ngụm nước mới uống và nàng đứng dậy đi ngang bàn Hoán để ra quầy trả tiền. Chiếc ví Lệ đang cầm bỗng dưng tuột khỏi tay nàng và rơi đúng vào chân Hoán. Nàng đứng yên mỉm cười chờ đợi. Hoán cúi xuống nhặt chiếc ví và đứng lên trao cho nàng. Lệ nhìn thẳng vào mắt Hoán và nàng khoan khoái ghi nhận tất cả những bối rối và sững sờ của Hoán. Chàng chắc hẳn chưa bao giờ được đứng sát một người đàn bà với thân hình nóng bỏng và gợi cảm như của nàng. Lệ cười và chớp mắt cảm ơn. Nụ cười và ánh mắt nàng chỉ dành để dùng vào những trường hợp đặc biệt nhất, cần thiết nhất và chưa bao giờ thất bại cho bất cứ một người đàn ông nào nàng đã để tâm đến. Hoán lắp bắp vài câu vô nghĩa ngẩn người nhìn theo Lệ. Những người bạn trai khác cũng im bặt. Lệ ra khỏi tiệm ăn không nhìn lại, nhưng nàng biết mọi sự sẽ theo đúng ý nàng muốn. 3 ngày sau, Lệ ghé văn phòng bảo hiểm của Hoán. Nàng đã ngồi trong xe đợi khi Hoán và các người bạn chàng ra khỏi tiệm ăn và để ý đến chiếc xe có để tên hãng bảo hiểm và số điện thoại ngay trên xe của chàng. Chỗ Hoán làm gần văn phòng về đầu tư của nàng, còn gì tiện bằng. Lệ đến để đổi bảo hiểm cho chiếc xe và Hoán hớn hở như người bắt được vàng. Nàng ngồi yên mặc cho Hoán nói và chỉ mỉm cười để khuyến khích. Và tất cả đã diễn tiến như nàng tiên liệu. Khi Hoán sau cùng thu hết can đảm mời nàng đi ăn trưa. Lệ vào thang máy và bấm lên lầu thứ 8, phòng 826. Hoán đã gọi báo cho nàng biết số phòng chàng đã mướn. Trong tiệm ăn Hoán mời nàng buổi trưa hôm đó, Lệ đã không cần phải nói nhiều. Ánh mắt Hoán dán chặt vào chỗ hở ở ngực của chiếc áo nàng mặc đã làm những câu chuyện vô thưởng vô phạt về trời mưa trời nắng trở thành vô nghĩa. Những thèm muốn không được giấu giếm, những cọ sát của đôi chân dưới bàn đã làm nàng nóng hừng hực. Nhưng Lệ không muốn đi những bước quá nhanh. Nàng muốn Hoán trở thành người tình nhân, không phải lâu dài, nhưng ít nhất cũng được một khoảng thời gian nào đó, không phải chỉ một lần qua đường. Và Lệ đã hẹn lại với Hoán một ngày khác. Chàng thanh niên thua nàng 14 tuổi này đã bị nàng mê hoặc như một chú ngựa non bị sỏ mũi, nhưng cũng cần vỗ về và dẫn dắt, chỉ bảo đường đi nước bước. Lệ đã dặn dò về khách sạn Hoán cần đặt phòng trước cho buổi ăn trưa tuần lễ sau đó. Về chỗ đậu xe, về việc tránh những người Á Châu, hãy cứ coi tất cả những người da vàng trong vùng quận Cam này đều có thể là người Việt Nam lắm chuyện và bép dép, để ý đến. Về việc đòi phòng ở góc cuối của hành lang, tránh xa thang máy và ít nhất từ lầu thứ 5 trở lên. Nàng dặn chàng gọi phục vụ phòng mang đồ ăn, nước uống lên phòng trước, đừng để đến lúc gay cấn lại bị bồi gõ cửa pha đám. Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng cần thiết để buổi trưa hôm đó trở thành hoàn hảo. Không thể để mọi việc theo tình cờ được, mọi sự cần phải sắp đặt theo chương trình, giờ giấc và sửa soạn kỹ lưỡng để diễn tiến trôi chảy, tránh những bất ngờ. Nếu không phải là tai hại, cũng làm giảm đi nhiều những hoan lạc nàng muốn tận hưởng. Lệ cảm thấy một niềm kích thích lạ thường và một tò mò đến cực điểm như một háo hức của khai phá mới, một tìm thấy không ngờ của đời sống, tưng bừng, tươi mát và ngộ nghĩnh như một trò chơi lạ, hấp dẫn và sung sướng như con người cho một con búp bê trưng bày sau cửa kính quầy hàng. Thèm muốn từ biết bao ngày trước, đi qua đi lại hàng bao lần nhưng không có tiền mua. Vì nàng đã có nhiều người tình, nhưng chưa bao giờ với một chàng thanh niên nhỏ hơn nàng 14 tuổi, một người mới lớn nhưng có lẽ cũng chưa trưởng thành đủ. Nhưng người chập chững vào cuộc đời cần đến bàn tay nâng đỡ của một người chị, một người mẹ. Lệ bật cười thành tiếng, như một người mẹ. Nàng tự rủa thầm mình. Nhưng ý nghĩ so sánh càng làm nàng kích động thêm. Cảm giác này lạ quá, nàng muốn từ từ gặm nhấm. Để ý thức về cuộc tình mới, thấm từng làn da thớ thịt, phủ vây và bao trùm lấy nàng trong từng bước dài của nàng. Tiến về phía cuối hành lang và đếm từng số một, để sau cùng ngừng lại trước cửa phòng 826. Lệ gõ nhẹ 3 tiếng vào cánh cửa, như dấu hiệu nàng đã dặn trước cho Hoán. Cánh cửa mở toang và Hoán hiện ra trước mặt nàng, mắt mở lớn, hơi thở nhanh và gấp rút. Lệ mỉm cười, nàng coi người treo tấm bảng đừng quấy giày, gài vào cửa đấm phòng bên ngoài và khóa chặt cửa. Hoán vẫn đứng đó, chôn chân và ngây người như không biết phải nói gì, phải làm gì. Lệ nheo mắt nhìn Hoán và tiếp tục không nói tiếng nào. Nàng ôm lấy cổ Hoán, hôn nụ hôn nóng bỏng nhất, để thấy người Hoán như mềm đi. Nhưng phản ứng của Hoán sau đó thay đổi ngay, như nàng đã tiên liệu và mong ước. Vì Hoán chợt biến thành con mãnh hổ dữ dội, gầm gừ và cao cấu, hung hãn như đói khát đã bao ngày. Chàng bế thốc nàng lên, ném nàng xuống chiếc giường dày cộp sát bên. Lệ mở mắt chờ đợi và mỉm cười để thấy Hoán phủ chụp cả thân hình chàng xuống nàng như cơn giông bão đổ ập đến, ào ạt tiến vào đất liền trong một ngày biển động, chiếm đoạt hoàn toàn những cảm xúc, như không còn chút nào nuối tiếc, thương hại, để chỉ còn tất cả những bản năng đơn thuần và giản dị, như người ngửa cổ dài để uống trọn lấy cuộc đời, không suy tính và không bao giờ hối hận. Tiến bước vào văn phòng của vợ, và chàng hất hàm hỏi cô thư ký ngồi phía ngoài. Nhà tôi đâu em? Bà đi ra ngoài ăn trưa rồi ạ. Tuyến lắc đầu chán nản. Chàng có việc phải lái xe suốt từ trên Los Angeles xuống Westminster. Tưởng ghé ngang văn phòng Lệ để rủ nàng đi ăn, nhưng lại hụt. Chỉ vì tội quên không sạc chiếc điện thoại cầm tay. Tuyến ngắm nhìn cô thư ký. Con bé có chức răng khểnh xinh tệ. Chẳng lẽ lại rủ nó ra ăn trưa? Chàng vuốt lại mấy sợi tóc lơ thơ trên chiếc đầu đã hói vào gần nửa đỉnh. Lệ chắc cả tiếng nữa mới về. Chàng vất tập hồ sơ trên bàn. Em đưa lại khi nào bà về. Tôi muốn bà xem lại, rồi gọi cho tôi ngay. Tuyến nhấc điện thoại để trên bàn người thư ký và bấm số. Văn phòng Quang cũng gần đây. Dù hắn đi ăn trưa để bàn chuyện công việc luôn cho tiện. Cho tôi gặp luật sư Quang. Đầu dây bên kia, người lễ tân của Quang trả lời bằng tiếng Anh, yêu cầu chàng chờ máy. Tuyến chửi thề trong bụng. Làm ăn với Việt Nam không mà cũng bày đặt. Cứ làm như văn phòng luật sư Mỹ bên Beverly Hills. Tiếng Quang cấm cản nhấc máy. Ai đó? Bố mày đây chứ còn ai. Ra tiệm phở Tây Sơn ăn trưa với tao. Có chuyện làm ăn lớn cần bàn với mày. Tuyến rời khỏi văn phòng Lệ và lái xe xuống thêm 2 block đường phía dưới tới tiệm phở Tây Sơn. Con đường bôn xa này mọc thêm bao nhiêu tiệm phở, bao nhiêu tiệm ăn Việt Nam chàng không thể nhớ rồi, nhưng tiệm phở này cả Quang và chàng thường hay ăn. Nhắc nhở lại mùi phở gánh ngày xưa tại Hà Nội, ngày cả hai còn nhỏ xíu, thèm thuồng từng cọng phở, từng húp nước dùng béo ngậy. Tiệm phở buổi trưa dù ngày thường cũng đầy người, bên ngoài lại còn cả chục các ông thầy bàn ngồi trên những băng ghế dài, ồn ào bàn chuyện thời sự. Hai ông già tóc đã bạc gần hết đang mặt đỏ tía tai, đứng dậy, hoa chân búa tay cãi ầm ĩ. Tiến mỉm cười, chàng tránh xa hai người thầy bàn hang máu và mở cửa vào tiệm phở ngồi chờ Quang. Cảnh tượng những người ăn không ngồi rồi tụ tập trước tiệm phở để bàn cãi mọi chuyện đã làm chàng quen mắt dần và không còn khó chịu như trước. Nhưng sự ngộ nghĩnh của danh từ thầy bàn luôn luôn làm chàng phải chú ý đến họ và bắt đầu thấy vui vui mỗi lần đến đây. Đôi khi Tuyến gặp được những người quen biết hàng 30 năm trước tại Sài Gòn, những người đàn ông lớn tuổi, một thời năm xưa hét ra lửa, hay ít nhất cũng có chức vụ lớn của miền Nam sang đây sống nhờ con cái, hay ăn trợ cấp của chính phủ. Chỉ còn thú vui duy nhất là tụ tập trước các tiệm phở đông người, hay trong các shopping mall trên đường Bôn Sa để bàn chuyện thế sự. Họ được gọi là những ông thầy bàn, vì mỗi người cặp kè một tờ báo Việt hay Mỹ mỗi sáng, mở ra đọc và bắt đầu bàn chuyện. Những cảnh cãi vã xảy ra thường xuyên, đôi khi lại còn thượng càng chân hạ càng tay đánh nhau chảy máu vỡ đầu, phải gọi cấp cứu đưa vào nhà thương. Tuyến thấy cảnh các ông thầy bàn mỗi tuần đủ 7 ngày ra đây tụ họp, khôi hài một cách đáng thương, nhưng chẳng hiểu được tâm trạng của họ. Cuộc đời còn gì nữa? Chàng lắc đầu tự nghĩ, mình ở hoàn cảnh của họ có thể cũng thế mà thôi. Nhưng Tuyến biết chắc trong thâm tâm chàng sẽ không bao giờ như vậy. Đời còn quá nhiều thú vui chưa tận hưởng, còn bao nhiêu cơ hội để làm giàu thêm. Chàng đã kiếm đủ tiền để gọi là người giàu có chưa nhỉ? Ở trong xã hội của Hoa Kỳ này, có bao nhiêu tài sản mới gọi là giàu đủ? Chàng nghĩ đến Quang, người bạn coi hưởng thụ là lẽ sống trên đời. Quang đã định nghĩa về danh từ triệu phú cho chàng. Triệu phú không phải là người kiếm ra được 1 triệu, cũng không phải là người để dành được 1 triệu. Triệu phú là người tiêu ra 1 triệu. Quang cười lớn khi nói với chàng câu đó. Như tao đây, tao chưa bao giờ kiếm được bạc triệu, càng không thể để dành được số tiền như vậy, nhưng tao đã tiêu ra bạc triệu và tiếp tục tiêu tiền triệu. Dĩ nhiên, Tuyến trả lời bạn, vì mày tiêu tiền của người khác, có lẽ không ai hưởng thụ cuộc đời một cách dễ dàng, vui vẻ và không chút thắc mắc như Quang. Chàng đã thán phục và thèm thuồng nếp sống của Quang từ bao nhiêu năm trước ở Việt Nam. Là con một ông giám đốc ngân hàng tại Sài Gòn, ngay khi còn là sinh viên trường luật, Quang đã lợi dụng chức vụ của người cha để làm áp phe và kiếm tiền như nước. Thực sự Tuyến nghĩ cả hai bố con đã toa dập để làm giàu với những bộ làm ăn mờ ám, một cách kiếm tiền dễ dàng nhất của Quang. Lúc đó là ăn tiền của những công ty xây cất đấu thầu với quân đội Hoa Kỳ, cấp cho họ những letter of credit, chứng thực các công ty này có vốn liếng đủ để đấu thầu cho những dự án xây cất của Hoa Kỳ lúc đó đang đổ tiền như nước vào miền Nam trong những năm của thập niên 60. Quang liên lạc với các công ty đấu thầu, thu tiền, và bố Quang với chức vụ giám đốc ngân hàng ký những tờ giấy ma chứng nhận cho các công ty này vay những số tiền khổng lồ để làm ăn. Ngoài ra Quang còn đứng tên để nhập cảng xe gắn máy vào Việt Nam. Bố Quang với những liên lạc rộng lớn trong chính quyền miền Nam đã chạy trọt đút lót để Quang lấy được môn bài nhập cảng. Có môn bài nhập cảng xe gắn máy Honda, Suzuki, Yamaha. Lúc đó như là có nhà máy in ra tiền vì dân chúng đổ xô mua xe gắn máy Nhật Bản bán không xuể. Quang kiếm tiền như nước, và chỉ khi còn là một sinh viên luật, hắn đã lái những chiếc Peugeot 404 bóng lộn hay chiếc Mustang mui trần đậu trên con đường Duy Tân của trường luật để mọi người lác mắt. Tuyến chỉ là một sinh viên luật khoa nghèo lúc đó, nhưng là bạn từ thời nhỏ với Quang. Chàng đã đi theo để ăn chơi ké, và những ăn chơi của Quang đã làm Tuyến thèm thuồng và thán phục sát đất. Quang có một căn gác ngay trên đường Lê Lợi làm gác Continue. Căn phòng gắn máy lạnh chạy rì rì ngày đêm. Trang hoàng lộng lẫy với chiếc giường vĩ đại tân kỳ, cẩn đồ đồng bóng loáng mua từ Hồng Kông mang sang. Chiếc giường bấm nút điện ngả lên ngả xuống, đệm dày như lút xuống với các gương bao quanh, gương gắn trên trần là niềm hãnh diện của Quang. Và Tuyến đã nhiều lần được hưởng đời khi cùng Quang ăn chơi tại các vũ trường, đưa vũ nữ về ngủ đêm tại Gaconier. Hôm sau lái xe ra cấp, tắm biển ở bãi dứa, và tiếp tục party mấy ngày liền tại căn nhà trên núi nhìn ra biển của bố Quang mua để nghỉ mát cuối tuần. Những ngàn trời của Quang không vì thế mà làm suy giảm sự học hành. Quang năm nào cũng đậu ở trường luật và ra tập sự luật sư tại văn phòng của một luật sư nổi tiếng, bạn của ông bố. Trải được giấy miễn dịch vĩnh viễn, Quang không hề phải lo sợ về chuyện phải nhập ngũ và tiếp tục ăn chơi cho đến ngày miền Nam sụp đổ. Sang Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 75, Quang học lại về luật và trở thành một trong những luật sư Việt Nam hành nghề đầu tiên tại Cali. Tuyến nhìn ra cửa. Quang bước vào, tay xách chiếc cặp ra. Chàng nhìn bạn thán phục. Quang trông phải trẻ hơn chàng cả 10 tuổi, dù hai người bằng tuổi nhau. Da mặt Quang không vết nhăn, nhờ đi căng da mặt hai lần. Tóc không một sợi bạc và nhuộm màu hơi hung. Và lần đầu tiên chàng để ý đến trái tai bên phải của Quang. Tuyến bật cười thành tiếng. Thằng quỷ. Một hạt kim cương nhỏ được xỏ dính trên trái tai Quang, như kiểu trang sức thời thượng của đàn ông Mỹ bây giờ. Ở xứ nào theo xứ đó, thời nào theo thời đó, Quang đã từng tuyên bố với bạn. Tao ăn chơi bây giờ, phải theo kiểu bọn triệu phú Mỹ. Đâu thể cứ như mít Việt mình mãi được. Quang bắt tay bạn và gọi đồ ăn. Trang hỏi ngay. Có chuyện gì làm ăn lớn hả mày? Ăn đi, chút nữa nói chuyện. Lệ đâu? Mấy tuần nay tao không thấy bà ấy đâu cả. Tuyến khỏa lớp. Lệ dạo này cũng bận nhiều. Vợ chồng tao nhiều khi tối mịt mới thấy mặt nhau. Cả hai văn phòng trên Lost và dưới này đều nhiều việc cả. Quang nhìn bạn ngần ngừ. Mày coi chừng. Làm nhiều việc quá không tốt. Bắt trước tao này. Tao có bị stress bao giờ đâu. Tuyến không nói. Chàng cúi xuống ăn hết tô phở. Quang ăn cũng đã gần xong. Tuyến nhìn quanh. Các bạn bên cạnh đã ra về và tiệm phở bắt đầu vắng người. Chàng nhỏ giọng. Tao có mối đầu tư này rất lớn. Cần một luật sư để lo chuyện giấy tờ. Dĩ nhiên phải kín đáo. Và mày là thằng luật sư duy nhất ở đây tao tin được. Quang ngẩng đầu nhìn bạn. Trang chỉ hỏi giản dị. Chuyện gì? Tuyến ngập ngừng. Tao không thể cho mày biết hết bây giờ được. Chỉ những điểm chính thôi. Mày ok tao mới nói thêm. Dĩ nhiên dù làm hay không chuyện này chỉ mày với tao biết. Quang gật đầu. Tuyến nói tiếp. Những người này cần đầu tư từ 100 đến 120 triệu Mỹ Kim. Họ muốn thiết lập một hệ thống công ty ở Hoa Kỳ. Công ty này trực thuộc công ty khác. Công ty đứng đầu sau cùng phải ở ngoại quốc. Vùng Caribe như ở Cayman Island hay Bahamas chẳng hạn. Để không ai biết họ là ai. Đúng. Công ty mặt tiền là công ty đầu tư ở Westminster này. Trực thuộc một công ty khác ở San Jose. Công ty ở San Jose là Subsidiary. Trực thuộc một công ty ở New York. Và sau cùng là công ty ở Cayman Island. Chuyện giấy tờ dĩ nhiên mất công. Nên cần mày lo. Quang ngẫm nghĩ một lúc, chàng hỏi. Bao nhiêu? Tiền retainer của mày là 100.000 một năm. Tiền biêu linh theo giờ tính riêng. Tuyến nhìn bạn. Làm sao Quang từ chối được món béo bở như vậy? Quang chỉ hỏi một câu. Tao nhận, với điều kiện không dính líu gì đến ma túy. Tuyến trả lời. Mày yên trí, không có gì liên quan đến ma túy cả. Tất cả đều là chuyện làm ăn hợp pháp. Vấn đề chỉ là thành lập các công ty theo kiểu pyramid. Để không ai biết được những người đầu tư này là ai thôi. Quang nhìn bạn. Tao muốn biết thêm một điều. Mày có thể từ chối nếu chưa phải lúc. Những người đầu tư này là dân gì? Tuyến cười. Họ là người Việt Nam. Như mày với tao vậy. Quang không nói gì. Tuyến nhìn bạn. Chàng hiểu Quang không tin một nhóm người Việt nào đó có số tiền lớn, quá lớn, hàng trăm triệu Mỹ Kim để đầu tư. Mà nếu không phải là chuyện ám muội, tại sao phải tìm cách che giấu bằng cách lập một hệ thống công ty kiểu kim tự tháp với công ty đứng đầu sau cùng ở hòn đảo ngoài khơi vùng Caribe? Tuyến trả lời cho những nghi ngờ không nói ra của Quang. Chính tao cũng không biết những người này là ai, nhưng họ muốn đầu tư vào những việc làm ăn chính đáng và hợp pháp. Chỉ là vấn đề không biết được ai hay những ai là người đứng đầu thực sự thôi. Tao có danh sách 6 người đứng tên làm chủ công ty. Họ ở trên các tiểu bang nước Mỹ này, Cali, Texas, New York, Florida. Những người Việt bình thường, làm ăn vô thưởng vô phạt, không dính líu đến ai. Tao chắc họ cũng chỉ là những người bù nhìn đứng tên. Tao không được cho biết hơn và cũng không muốn biết. Biết là họ muốn đầu tư hợp pháp, không dính đến ma túy, tội ác là được rồi. Mày đồng ý không? Quang ngẫm nghĩ một lúc. Chàng đánh hơi thấy vài điều không ổn. Nhưng số tiền trả cho văn phòng luật sư quá lớn và chàng đang cần tiền để mua chiếc Lamborghini. Cả Cali này đã có người Việt nào lái Lamborghini đâu. Quang gật đầu. Cũng được. Mình chỉ đi làm mướn thôi. Tao chỉ biết những người đứng tên để lo giấy tờ. Nếu như mày nói họ là những người vô danh tiểu tốt, không dính líu đến ai hay tổ chức nào, mình cũng chỉ cần biết đến thế. Tuyên đứng lên, bắt tay bạn. Tốt, tao sẽ đưa tất cả giấy tờ cho mày sau. Nếu có trục trặc gì, mày gọi cho tao ngay. 3 ngày nữa mày sẽ có tấm check đầu tiên. Quang về trước, Tuyến đặt tiền trên bàn và ra khỏi tiệm phở Tây Sơn. Những ông thầy bàn vẫn hăng hái bàn luận chuyện thế sự ngoài cửa. Tuyến lắc đầu. Thời giờ với chàng là tiền bạc, như chuyện làm ăn này của chàng và Quang, mỗi người có thể kiếm ra bạc triệu nếu mọi sự trôi chảy. Tại sao nhiều người có thể rảnh rỗi, phung phí thời gian đến thế, trong khi chàng không có phút nào để nghỉ ngơi, đừng nói đến đi nghỉ hè như chàng đã hứa với Lệ 3 năm trước. Hoán trở về văn phòng làm việc, mệt mỏi như người ốm mới dậy. Lệ sôi nổi và đòi hỏi nhiều hơn mức chàng tưởng. Chàng đã phải viện cớ công việc văn phòng quá bận để thoát khỏi vòng tay Lệ và vội vã mặc quần áo ra về. Hoán đã đọc ở đâu đó lứa tuổi Lệ là lứa tuổi sung mãn nhất về tình dục của người đàn bà, và buổi trưa tại khách sạn Excelsior đã chứng minh cho chàng thấy rõ điều đó. Hoán đã học thêm nhiều điều mới lạ chàng chưa từng biết đến. Lệ đã dẫn dắt chàng, chỉ bảo từng đường đi nước bước cho những khoái cảm không bao giờ ngưng nghỉ, cho mọi sự trở thành tuyệt vời và hoàn hảo, như chưa bao giờ Hoán có thể ngờ những rung động về xác thịt có thể mạnh mẽ và chiếm ngự tuyệt đối đến mức đó. Nhưng cùng một lúc, sự sợ hãi cũng bùa vây lấy chàng, như cảm giác của kẻ phạm phải điều gì ghê gớm, làm chìm đắm tâm hồn xuống đáy của một vực thẳm kinh hoàng. Ở đó, ký ức với hình ảnh chập chờn của người mẹ đã mất đột nhiên lẫn lộn với những vòng tay trơn tuột như loài chăn, quấn chặt đến nghẹn thở, bừng bừng với những ngọn lửa đốt thiêu rụi, hòa lẫn với những tiếng rú thất thanh và rên rỉ của loài yêu quái. Những ảo giác hiện ra với Hoán trong những giây phút của tuyệt đỉnh đã làm Hoán rũ rượi, xô đẩy chàng xuống nhận thức của một tuyệt vọng không ngờ. Chàng đã hoảng hốt như người không biết điều gì đã xảy đến với mình, và mặc kệ những van nài của Lệ, Hoán cho nàng biết chàng phải về ngay. Hoán chưa thể làm việc trong lúc này được. Những giấy tờ hồ sơ bảo hiểm của khách hàng đề cao trước mặt, nhưng chàng không muốn đụng đến. Những cảm xúc quá mạnh như vẫn còn vấn víu không chịu rời khỏi trí tưởng. Hoán đã biết nhiều người đàn bà, nhưng chưa ai để lại ấn tượng mạnh cho chàng như Lệ. Những đứa con gái da trắng, học cùng trường ở high school và sau này trên college đã cho Hoán một số kinh nghiệm. Nhưng có lẽ chàng chưa bao giờ gặp một người đàn bà thực sự. Và Hoán bàng hoàng như người chợt khám phá còn rất nhiều điều chàng không biết, chưa biết. Tình dục trước giờ là một thứ nhu cầu, và Hoán đã tách biệt những đòi hỏi đó ra khỏi tình yêu của chàng dành cho Vân. Chàng muốn giữ gìn, không hòa lẫn những gì chàng coi là thấp kém đó, vận đục những ý nghĩ và tình cảm của chàng khi bên cạnh Vân. Nàng cũng hoàn toàn tin tưởng nơi chàng và đợi đến ngày nàng học xong dược để làm đám cưới với Hoán. Tình yêu như những tia nắng vàng trong sáng và tinh khiết, Hoán đã nghĩ thế. Tình dục đối với chàng hoàn toàn khác biệt, không chút dính líu gì đến tình yêu của chàng và Hoán, không chút mà cảm tội lỗi khi chàng cần giải quyết cho những đòi hỏi sinh lý đối với những người con gái mễ hay da trắng chàng gặp trong ba rượu. Cho đến hôm nay, Hoán thử người nhớ lại buổi trưa trong khách sạn với Lệ. Điều gì đã xảy ra? Tình dục trong thuần túy của nó có thể nào ở một mức độ và tầng lớp khác với những điều chàng đã xác định từ trước đến nay? Và tình yêu của chàng với Vân, chàng đã ngấn ngầm thấy một biến thể làm Hoán lo lắng. Chuyện gì đã xảy đến cho chàng? Có phải cuộc đời luôn luôn có những ngã rẽ? Và phần lớn, nếu không phải hầu hết, những ngã rẽ này là dấu hiệu cho những thê thảm, đau khổ và thất vọng, hơn là những gì tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi người. Bách thò đầu vào văn phòng của Hoán. Hồi nãy Vân có ghé đây hỏi cậu. Tôi nói cậu đi ăn trưa. Vân dặn cậu gọi lại cho cô ấy khi nào cậu về. Hoán cảm ơn và bấm số gọi Vân. Bách nhìn Hoán kỹ hơn. Thằng nhỏ này có chuyện gì? Mặt mũi sao bơ phờ quá vậy? Chàng tự nhủ phải để ý đến người nhân viên này kỹ hơn. Trong số gần 30 người đi bán bảo hiểm cho Bách tại vùng quận Cam, Hoán là một trong những người được việc nhất. Nhưng Bách vẫn chưa hài lòng vì Hoán quá lương thiện và thật thà với khách hàng. Công ty Bách Việt Insurance Agency là cơ sở bán đủ loại dịch vụ bảo hiểm cho người Việt lớn nhất tại quận Cam và đông nhân viên nhất. Nhưng Bách vẫn cần thêm người vì chàng muốn khuếch trương lớn tại các thành phố nhiều người Việt khác. Chàng muốn huấn luyện Hoán để lên San Jose mở chi nhánh cho công ty trên đó. Nhưng trước hết phải dạy cho Hoán lưu manh thêm chút nữa. Bách cười thầm. Thằng nhỏ phải học được 3 phần của mình trước khi cho nó đi xa. Cuộc đời này hiền lành như nó làm sao mà sống được. Bách hồi tưởng lại thời gian trước và cảm thấy tự mãn. Thành công ở xứ Cali, quận Cam này, không khôn ngoan mà được à? khôn ngoan với lưu manh thì có khác gì nhau? Thà tự nhận mình lưu manh để khỏi thắc mắc vớ vẩn và tự lừa gạt chính mình. Có thế mới lừa được người khác chứ, và mới sống tại vùng quận Cam này được. Điều Bách để ý và nhận thức đầu tiên là người Việt đổ xô về sống tại đây đã nâng cao đòi hỏi về sự khôn ngoan hay lưu manh như định nghĩa của Bách lên nhiều lắm để thành công. Có lẽ những người Việt tị nạn lưu manh nhất đã tụ đổ cả về đây, từ khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, từ Paris, Montreal, Brussels, từ Đức, từ Úc và các xứ khác trên khắp trái đất này. Những kẻ lưu manh, nhưng khoác cái vỏ che giấu là những người khôn ngoan, đã kéo cả về quận Cam như bị thu hút bằng một thỏi nam châm cực mạnh để sinh sống, để lường gạt lẫn nhau, để làm giàu và để hưởng thụ cuộc đời. Bách cũng là một trong những người này. Chàng bắt đầu cuộc đời tị nạn tại Houston, nắng cháy, mà đã chán với cái nóng và cái ẩm của xứ cao bồi. Bách muốn dọn về Cali, nhưng trước hết chàng phải có đủ số vốn để làm ăn. Điều khó khăn nhất vẫn là những bước khởi đầu, và không đủ một vốn liếng nhỏ để tạo một cơ sở khả dĩ, làm sao có thể phất lớn và tạo sự nghiệp huy hoàng được. Bách loay hoay hàng 2-3 năm trời và vẫn chưa tìm được cơ hội. Nhưng dịp may đã đến khi chàng sang Pháp chơi, thăm người bạn. Bách đã được giới thiệu để gặp Huyền, một người đàn bà đảm đang, giỏi nghề làm nhà hàng. Huyền mới ly dị chồng và ao ước được sang Mỹ sống. Nàng muốn đi khỏi Paris để quên và tránh thằng chồng khốn nạn, nhởn nhơ đi dạo phố Champs-Élysées mỗi ngày bằng tiền của nàng với mấy con đầm non. Huyền được bạn kể về Bách như người Việt đầu tiên trở thành ông vua dầu hỏa của vùng Houston. Nàng đã nghe nhiều về xứ này như thủ đô của dầu hỏa của Hoa Kỳ, và những năm đó giá dầu lên bồn bột, khan hiếm dầu hỏa xảy ra khắp nơi, xe cộ nối đuôi nhau đợi cả giờ để đổ xăng. Làm sao nàng không chú ý đến Bách, người Việt vua dầu hỏa đến từ Houston sang Paris chơi cho được. Bách đến nhà hàng của nàng tại Saint-Germain-des-Prés mỗi ngày. Chàng kể cho nàng nghe về đất Mỹ, về vùng Houston nắng ấm. Dĩ nhiên, nơi chàng ở khí hậu ấm áp ôn hòa, được yêu ái gọi là vùng nắng ấm. Làm gì có những ngày nóng lên đến 105 độ và ẩm ướt như rít rít lấy da thịt như một vài kẻ xấu miệng đã diễn tả. Chàng khen ngợi Houston không tiếc lời. Nơi dân tứ xứ đang đổ về và giá nhà tăng gấp đôi gấp ba trong 1-2 năm ngắn ngủi vì giá dầu sắp tăng đến 100 đô la một thùng. Chàng tự hào với nàng về đầu tư đúng lúc của chàng vào ngành dầu hỏa. Chàng đã mua được 5 cây xăng và làm chủ một công ty đào dầu tại thành phố Beaumont, cách Houston mấy chục dặm đường. Chàng cho nàng xem những tấm hình của những cây xăng chàng làm chủ ở các góc đường của thành phố, vừa bán xăng vừa bán đồ tạp hóa. Hình như hàng dài xe đứng xếp hàng để đổ xăng tại các cây xăng của chàng, với chàng mặc đồ lớn đang chỉ trỏ cho nhân viên làm việc. Hình màu dầu của chàng tại Beaumont với chiếc tháp cao giống hình ảnh tháp Eiffel nhỏ và cái mỏ gục lên gục xuống như mỏ chim khổng lồ kéo dầu từ đáy lòng đất lên. Bách đứng dưới chân máy đào dầu, đầu đội mũ hát hét, mặc jean giản dị nhưng vẫn dáng bảnh trẻ ông chủ đang sai khiến đám thợ Mỹ đứng quanh. Huyền nhìn các tấm hình Bách khoe một cách say mê và ngưỡng mộ. Nàng suýt xoa khen ngợi Bách. Chỉ vượt biên hơn 5 năm đã tạo được sự nghiệp vĩ đại đến thế và trở thành người Việt vua dầu hỏa tại ngay thủ đô dầu hỏa của Hoa Kỳ và thế giới. Người tài ba như chàng còn tiến đến đâu nữa? Và nàng cũng hãnh diện ngầm vì Bách đã để ý đến nàng và chắc hẳn đã muốn mê nàng vì chàng đến tiệm ăn mỗi ngày, lại còn hoãn trên máy bay để ở lại Paris một tuần dù bao nhiêu công việc bề bộn chàng cần phải giải quyết tại Houston. Huyền đã không ngần ngại, nhận lời đi chơi với Bách. Đi xem bao lên rầu về tối hôm trước, tối hôm sau đi Lido de Paris. Ngày kế nàng giao lại nhà hàng cho cô em để đi với Bách ra vùng quê, vào những ao bigger nhỏ, xinh xắn, ăn cơm tây, uống rượu vang và ngủ lại đêm đó với Bách để ràng buộc lấy chàng. Cơ hội đã đến với Huyền, nàng muốn đi khỏi xứ của những tên tây bần tiện và kỳ thị, xứ của vị. Người chồng khốn nạn đã chọn Paris làm quê hương, xứ đốn mạt như sự đốn mạt của người chồng vừa ly dị của nàng. Và Bách đã đến đúng lúc trong cuộc đời nàng để đưa nàng đến xứ thủ đô của dầu hỏa, nơi chàng đã tạo được sự nghiệp huy hoàng và còn tiếp tục sáng ngời hơn nữa. Nàng làm giấy kết hôn với Bách ngay tuần lễ sau đó. Bách đã hoãn máy bay lần thứ nhì để ở lại thêm 2 tuần. Chàng khẳng khái tuyên bố công việc dù có bận đến mấy, thiệt hại có hàng bạc triệu Mỹ Kim vì chàng không về để giải quyết công việc tại Houston, chàng cũng không cần, vì chàng đã gặp được người đàn bà lý tưởng cho cuộc đời chàng, vì cơ hội để gặp người yêu như Huyền chỉ đến một lần trong đời, chàng không thể để thoát, dù với bất cứ giá nào. Nhưng Huyền hiểu chàng, mỗi ngày ở lại Bách có thể mất hàng trăm ngàn Mỹ Kim vì những deal chàng đang làm với các hãng dầu lớn như Mobil, Penroy. Nếu không có mặt chàng, họ có thể đi với những người khác và chàng sẽ mất mối. Huyền là người làm ăn nên nàng hiểu rõ lắm. Vì thế khi Bách ngỏ lời cầu hôn và muốn làm đám cưới ngay, nàng đã ưng thuận nhanh chóng. Còn gì hơn nữa, nàng đâu cần ngại suy tính gì thêm. Có chỗ nương tựa vững chãi như Bách, lại trở thành bà chủ của công ty dầu hỏa, nàng sẵn lòng để bán nhà hàng và mang vốn sang Hoa Kỳ cùng Bách làm giàu thêm. Cuộc đời đẹp như mơ và mọi sự như đã có định mệnh sắp đặt. Tên tài bói mù người Việt tại Montmartre đã chẳng bảo nàng sắp gặp quý nhân phò trợ và dòng mây gặp hội tương vân hay sao? Huyền bán nhà hàng cho người quen được hơn 1 triệu francs và nàng gói ghém tất cả kim cương hột xoàn và hơn 50 lạng vàng để cùng Bách sang Houston lập cuộc đời mới bên cạnh người chồng tài ba, vua dầu hỏa đầu tiên trong số những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Huyền thấy hơi e ngại khi máy bay đáp xuống phi trường Intercontinental ở Houston và Bách đưa nàng về khách sạn thay vì về nhà chàng. Nhưng niềm vui trong nàng quá lớn, cuộc đời mới đầy hào hứng và sôi động bên người chồng tài ba mới cưới đã đánh tan mọi thắc mắc khi Bách nói nhà đang sửa sang, phải mất vài ngày nữa mới xong hẳn để đưa nàng về tổ ấm. Trong khi chờ đợi, chàng đưa nàng ra ngân hàng để mở chương mục chung tên hai người và tất cả tiền bạc Huyền mang từ Pháp sang đã được bỏ vào chương mục này. 3 ngày sau, Bách đưa nàng về một ngôi nhà sang trọng tại khu Memorial, khu của những người nhà giàu tại thành phố Houston. Nhưng căn nhà của Bách không có dấu hiệu của một sự sửa chữa vào gần đây. Huyền cũng bắt gặp khung hình của một cặp vợ chồng nào đó nhét trong ngăn kéo của chiếc bàn phấn trong phòng ngủ. Huyền hỏi và Bách chỉ lững lờ nói hình của vợ chồng người bạn mấy tháng trước ghé chơi ở nhờ. 2 tuần sau khi đến Houston, Huyền khám phá ra mọi chuyện. Vì Bách đột nhiên biến mất, không một dấu hiệu báo trước, không một lời giải thích. Bách buổi sáng hôm đó ra khỏi nhà đi làm việc và tối đó không thấy về. Ngày hôm sau và kế tiếp, Huyền trông ngóng cũng không một cú điện thoại của chàng gọi. Nàng ra cây xăng Bách nói là một trong 5 cây xăng chàng làm chủ tại thành phố này. Không ai biết Bách là ai. Huyền đi đến đủ các cây xăng còn lại, cũng không ai hiểu nàng nói gì về Bách. Cho đến cây xăng cuối cùng, Huyền mới được một người làm việc tại đây nhận diện ra tấm hình của Bách. Nói anh này trước đây có làm manager tại cây xăng và đã nghỉ việc từ 3 tháng này. Huyền về nhà, và sự thật hiện hiện rõ ràng vì cặp vợ chồng nàng thấy hình trong ngăn kéo của bàn phấn có mặt trong căn nhà nàng tưởng là của Bách và cho nàng biết họ mới chính là chủ nhà, đi nghỉ hè 2 tuần và đã giao nhà cho Bách coi hộ vì là chỗ quen biết. Huyền ngã ngửa người, nàng chạy vội ra nhà băng để biết tất cả chương mục với số tiền hơn 100.000 Mỹ Kim vốn liếng nàng mang sang từ Pháp đã bị Bách ký lấy ra hết. Cả vợ chồng chủ căn nhà tại Memorial không giúp gì cho Huyền được hơn. Bách chỉ là sơ giao, họ cũng không biết chàng đi đâu. Họ ái ngại về tình cảnh của Huyền, nhưng cũng không biết làm gì hơn, vì họ cũng bị Bách gạt. Huyền từ chối lời mời ở lại ít bữa trong nhà họ, và nàng thu dọn để trở về Pháp ngay. Nàng cũng thề sẽ không bao giờ trở lại xứ Mỹ, bài học quá đắt giá. Nhưng Huyền chỉ biết tự trách mình đã quá ngây thơ, và đổ mọi sự cho vận mệnh của nàng. Có lẽ số nàng chỉ gặp toàn những tên đàn ông khốn nạn, hay đàn ông nào cũng đều bị ổi và lừa bịp như vậy. Bách sang lập nghiệp tại quận Cam, California với số vốn của Huyền. Chàng thử một vài dịch vụ và sau cùng chọn nghề bán bảo hiểm. Với chiếc miệng dẻo như kẹo và kiên nhẫn thuyết phục người nghe cho bằng được, Bách đã thành công với ngành bảo hiểm. Chàng mở văn phòng ngay tại khu Bonsa và chỉ 2 năm sau, Bách Việt Insurance Agency của chàng đã trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất cho người Việt tại quận Cam. Nhưng Bách chưa vừa ý, chàng muốn khuếch trương công ty ra khắp các thành phố đông người Việt cư ngụ như San Jose, Houston, Washington, Chicago, Atlanta. Còn bao nhiêu địa điểm để công ty Bách Việt của chàng bành trướng khắp xứ Hoa Kỳ này? Bách bắt đầu tuyển mộ thêm nhiều nhân viên để huấn luyện và gửi đi mở văn phòng ở các nơi. Hoán là một trong những nhân viên đắc lực của chàng và Bách chờ đợi trước khi cất nhắc, để Hoán học hỏi thêm ít mánh khóe nữa. Bách chợt nhớ ra một điều và quay trở lại văn phòng Hoán. chàng muốn hỏi hoán về người thân chủ mấy hôm trước đến đổi bảo hiểm xe. Người đàn bà Bách đã chú ý ngay khi nàng mới bước chân vào và nhờ chàng chỉ chỗ bàn làm việc của hoán. Chàng đã nghe nói về nàng từ khi văn phòng đầu tư của Lệ mở cách địa điểm bán bảo hiểm cô Bách ba góc đường từ mấy năm trước, nhưng bây giờ mới được gặp. Và những điều Bách được nghe đã làm chàng háo hức. Người đàn bà với thân hình gợi cảm, với cặp môi mọng, sẵn sàng để được ngấu nghiến và mùi nước hoa nhẹ thoảng nhưng kích thích gợi dục đó đã đứng sát vào chàng để hỏi về hoán. Bách đã nghe Tài kể lể về Lệ nhiều lần, rằng Tài đã được ngủ với Lệ một lần duy nhất, nhưng sau nàng sẽ không còn người đàn bà nào có thể sánh được. Hắn đã liếm môi và nuốt nước bọt khi nói câu đó. Và Bách thực sự ngạc nhiên, vì Tài là một trong những tay ăn chơi khét tiếng ở đây. Hắn thèm thuồng nàng đến mực đó, như một kẻ được ăn món ngon độc nhất vô nhị trên đời, nhưng sẽ không bao giờ được hưởng lại lần thứ nhì. Càng làm cho Bách chú ý đến Lệ nhiều hơn. Chàng đã nghe những lời đồn về ông chồng bất lực của nàng, về cách chọn nhân tình của nàng. Bách cũng đã nghe một vài người khác nữa ngoài Tài huynh hoang tự đắc đã được làm người tình một đêm của Lệ như một thứ huy chương chiến thắng và một vinh dự tuyệt đỉnh cho những tay chơi của quận Cam. Như nếu không được Lệ chọn, đến chết sẽ không thể nào nhắm mắt được. Bách đã biết hưởng đời với tiền bạc đem lại do công ty bảo hiểm khởi nghiệp từ vốn liếng của Huyền. Chàng đã tung tiền không tiếc để hưởng thụ những người đàn bà da trắng đẹp nhất của miền Nam Cali. Những cô gái mễ đa tình nóng bỏng, những người đẹp Trung Hoa được đem từ lục địa sang. Nhưng Bách không thỏa mãn với những thú vui của nhục dục, của tiền trao tráo múc. Chàng muốn có một người tình, quyến rũ, sang trọng, quý phái nữa càng tốt, để đi ăn, đi chơi, trình diễn với mọi người, và để cho những thằng khốn nạn đang hưởng thụ cuộc đời chen chúc sống tại quận Cam này, phải phập phồng cánh mũi và thô lỗ mắt nhìn, phải thèm nhỏ dãi, nuốt nước bọt yết hầu lên xuống như tên tài thô bỉ. Bách quyết định phải chinh phục Lệ cho bằng được. Chàng đoán biết Lệ đến gặp Hoán về chuyện gì. Nhưng Hoán còn trẻ, kinh nghiệm quá ít. Làm sao Hoán có thể thỏa mãn một người đàn bà đòi hỏi nhiều như Lệ? Cuộc tình giữa Lệ và người nhân viên trẻ tuổi của chàng kéo dài được mấy chốc. Nhiều lắm là hơn được một đêm như những tên đàn ông khác đã đi qua cuộc đời nàng. Hoán không chạy thoát khỏi vòng tay Lệ. Cũng sẽ đến lúc nàng chán Hoán, nhưng nàng đã chán bao người khác. Và Bách sẽ sẵn sàng để xuất hiện như một người hùng giải cứu vào phút chót, cho những dục tình bừng bừng lửa cháy không ai dập tắt được của nàng. Chàng tin tưởng vào tài năng của mình. Sự giàu có đã đến, chàng vẫn muốn tiếp tục làm giàu hơn nữa, nhưng chàng muốn chứng tỏ thành công của mình trên phương diện khác. Và Lệ chẳng phải là vòng hoa chiến thắng cho bất cứ người đàn ông nào đã đặt nặng những ám ảnh về dục tình ngang hàng với những đeo đuổi khác của cuộc đời như tiền bạc và danh vọng chẳng hạn hay sao? Vũ trường Thiên Thanh ngày thứ bảy không còn một chỗ trống. Sàn nhảy rộng chứa hàng trăm cặp, nhưng bản nào cũng đầy người ra nhảy. Phần lớn nhảy hết bản này đến bản khác, đứng nguyên tại chỗ để khỏi mất công trở lại bàn rồi lại chen nhau ra nhảy tiếp bản khác. Vân đứng trên bục hát và nhìn xuống đám khách nhảy. Nàng không bao giờ tưởng tượng được mình trong cái đám người mê nhảy đầm đó. Hoán cũng thế, chàng không biết nhảy và tuyên bố sẽ không bao giờ học nhảy, và chàng chỉ đến vũ trường để nghe Vân hát và đưa nàng về. Nàng đi hát không phải vì thích hát đến độ phải đến vũ trường này để hát, nhưng nàng cần tiền để học xong chương trình về dược và để dành tiền đợi ngày làm đám cưới với Hoán. Giọng hát của Vân là giọng thiên phú. Nàng có tiếng hát cao vút nhưng vẫn ngọt ngào say đắm. Nàng chọn lọc bài hát, chỉ hát những bài nào hợp với nàng, với giọng nàng. Những bài hát của ca ngợi tình yêu, của âm thanh giàu có và trữ tình, của lời hát sang cả. Không phải những bài hát của anh em ngớ ngẩn và nhịp điệu, âm giai nghèo nàn, tầm thường, nhạt nhẽo. Nàng chỉ hát vài bài rồi ra về, nhưng Vân đã được thính giả yêu mến và ưa chuộng tiếng hát của nàng. Nhiều người đã đến vũ trường Thiên Thanh chỉ để nghe nàng hát, và bà chủ vũ trường đã khẩn cầu nàng đến hát cả ba tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, những đêm vũ trường mở cửa. Nhưng Vân chỉ nhận lời hát vào thứ bảy, nàng phải đi học vào tối thứ sáu và chủ nhật. Nàng đã dành chọn cho Hoán. Vân ngân dài chấm dứt bài hát. Nàng cúi đầu cảm tạ tiếng vỗ tay và đưa ánh mắt tìm chỗ Hoán đứng đợi. Hoán gật đầu ra dấu cho nàng và Vân cáo lỗi cùng khán thính giả, không thể trình bày tiếp một số bản nhạc đã được yêu cầu. Xin hẹn đến tuần tới. Nàng xuống khỏi sân khấu và tiến về phía Hoán. Chàng khen. Bản dạ khúc em hát hay quá. Lâu lắm anh mới được nghe lại bài này. Em đói bụng không? Mình đi ăn nhé. Vân gật đầu, nàng hơi mệt, muốn về nhà ngay. Nhưng lúc nào nàng chẳng chịu ý Hoán. Tất cả những ước muốn của Vân là làm vui lòng Hoán, chỉ cần Hoán đáp lại tình yêu của nàng, đối với nàng thế đã là quá đủ. Hoán đưa Vân vào tiệm ăn. Đã 2 giờ sáng, nhưng tiệm Phổ Nghi vẫn mở cửa cho khách đi ăn muộn. Những người khách ăn chơi của ban đêm, của vũ trường, của những quán karaoke, của billard đánh độ, quán nổi tiếng với món cháo gà và những tên bồi tàu hỗn xược, nhưng khách ăn không thèm để ý, chỉ cần hàng ăn mở cửa lúc đêm về sáng cho nhu cầu của những kẻ ăn chơi. Hoán gọi bồi lấy món ăn cho 2 người và đảo mắt nhìn quanh. Tiệm đông người, ồn ào, toàn những khuôn mặt quen thuộc của những kẻ sống dưới ánh đèn, nhợt nhạt, rạc dài như những con vạc đi ăn đêm. Chàng nhìn về phía một góc tiệm ăn và Hoán thấy tim chàng đập sai nhịp 2-3 lần. Người đàn bà cúi xuống ăn, nhưng chỉ nhìn mái tóc và dáng nghiêng của khuôn mặt chàng cũng biết là Lệ. Nàng đi với một người đàn ông Hoán đoán là chồng nàng. Người đàn ông hói đầu, mặt choát, với những nét giảo hoạt của kẻ làm ăn, tính toán, chỉ biết ăn người và sẽ không bao giờ để người ăn lại. Người thành công trên nhiều phương diện, chỉ trừ một yếu điểm duy nhất và phải chịu thiệt thòi thua kém là vấn đề người vợ của mình. Hoán đã nghe nói nhiều về Tuyến, nhưng chàng chưa có cơ hội gặp mặt. Hoán tò mò muốn biết người chàng đã cắm sừng lên đầu như thế nào. Chàng không hề có cảm giác phạm tội hay ân hận với người chồng, vì chàng biết nếu không phải chàng cũng sẽ là một người khác. Nhưng Hoán vẫn muốn biết nhiều hơn về Tuyến, người nổi tiếng trong thương trường của quận Cam, với công ty đầu tư lớn nhiều chi nhánh và thế lực trong giới người Việt làm ăn tại khu Tiểu Sài Gòn. Hoán chưa gặp lại Lệ sau buổi trưa hôm đó trong khách sạn Excelsior. Nàng gọi chàng nhiều lần, nhưng Hoán lấy cớ đi xa không trả lời lại. Lệ nhắn lại trong voicemail để chàng gọi lại nàng, chuyện khẩn cấp, nhưng Hoán chưa muốn gọi lại ngay. Chàng thèm muốn nàng, nhưng nhu cầu tình dục không mạnh đủ để trấn áp niềm e ngại của Hoán với nàng, như một thứ linh cảm Lệ sẽ đem lại nhiều tai họa, sẽ cuốn hút đời chàng và trói chặt, chìm đắm chàng mãi mãi trong vòng tay yêu quái của nàng. Hoán giật nảy mình và cúi xuống ăn tô cháo người bồi vừa mang xuống, vì Lệ ngẩng đầu lên và đã thấy chàng. Và Hoán thấy nàng đứng dậy để ra quầy trả tiền với bàn của chàng sát ngay đó. Chàng sẽ không thể tránh Lệ được, với Vân ngồi ngay cạnh. Lệ ra quầy trả tiền xong và tiến thẳng về phía bàn Hoán. Chàng đứng lên giới thiệu. Bà Lệ, thân chủ hãng bảo hiểm của anh. Lệ không cần Hoán giới thiệu Vân. Ca sĩ Hoàng Vân, tôi thích tiếng hát của cô lắm. Vũ trường Thiên Thanh có cô hát là nhất rồi. Bao giờ cô ra CD đây? Vân nói vài câu khách sáo cảm ơn cho qua chuyện. Nàng không có cảm tình với người đàn bà đẹp, đầy dục tình đứng trước mặt nàng. Và ánh mắt của Lệ nhìn Hoán làm nàng nhột nhạt và nghi ngại. Có gì giữa Lệ và người chồng sắp cưới của nàng? Lệ hỏi Hoán. Tôi cần đổi lại bảo hiểm về sức khỏe. Ngày mai tôi ghé chỗ Hoán được không? Vân nghe thấy chói tai. Tại sao người đàn bà này gọi Hoán bằng tên, giọng ngọt xớt và đầy vẻ âu yếm như vậy? Linh tính cho nàng biết, người đàn bà trước mặt sẽ mang tai họa cho nàng và cho Hoán. Vân chợt quay sang Hoán. Anh, ngày mai mình có hẹn đi Yosemite Park với Hà và Tường. Anh có nói với Sở xin nghỉ mấy ngày chưa? Hoán ngẩn mặt, nhưng chàng hiểu ngay. Vân bày ra chuyện đi chơi để Lệ khỏi đến gặp chàng. Hoán gật đầu, anh xin nghỉ rồi. Chàng quay sang Lệ. Bà cứ đến để làm giấy tờ, tôi sẽ nhờ người khác giúp để lo cho bà. Lệ liếc mắt nhìn Vân. Cô bé này cũng đáo để lắm, nhưng sẽ giữ Hoán được bao lâu? Một khi nàng đã muốn Hoán cho nàng. Lệ nói qua loa vài câu và trở lại bàn nàng. Tuyến đã đứng dậy và đưa nàng ra cửa. Chàng hỏi Lệ về 2 người trẻ tuổi Lệ vừa nói chuyện khi nãy, nhưng nàng đánh trống lảng. Sự tức giận đã chiếm ngự tâm trí nàng. Tại sao Hoán không còn đếm xỉa gì đến nàng nữa? Chưa bao giờ Lệ cảm thấy bị chạm tự ái như vậy. Lệ không phải là người dễ nổi giận. Tuyến đã từng khen nàng điềm đạm và tình trí. Không bao giờ thấy nàng bị lỡ vì tức giận, hành xử không còn suy nghĩ. Chàng đã nghĩ nàng có máu lạnh, vì chàng chưa bao giờ thấy nàng có những bồng bột sôi nổi, kể cả lúc ăn nằm với nhau. Lệ cười thầm khi nghe Tuyến khen nàng, vì chàng chưa bao giờ biết nàng khi Lệ nổi giận. Mặc dù đã ở với nhau hàng 10 mấy năm, mỗi người là một ốc đảo, Lệ nghĩ như thế, dù là vợ chồng, dù ăn đợi ở kiếp, sống bên nhau từng phút từng giây, những điều sâu kín của nàng sẽ không ai được biết, dù là người thân cận nhất. Năm hơn 10 tuổi, Lệ đã nổi giận lần đầu tiên. Câu chuyện cãi nhau giữa nàng và người em trai nhỏ, lý do tại sao nàng không còn nhớ rõ, Lệ chỉ biết nàng giận ghê gớm. Nhưng Long không hề biết, cả nhà không ai được biết. Lệ không khóc, nàng chỉ ngồi thừ trong căn phòng nhỏ, ngậm nhấm cơn giận bừng bừng, và nàng quyết định phải làm một điều gì để nguôi cơn giận, để em trai nàng biết nàng giận. Lệ vào phòng Long, lôi ra hộp đựng dế của em nàng, hai con dế lửa to lớn với càng đen dương hung hãn. Hai con dế Long đã hãnh diện đặt tên là dế hổ bách chiến bách thắng trong những trận đấu dế với trẻ con trong xóm. Nàng lấy kim may dài, hành hạ hai con dế cưng của em trai. Chọc những nhát kim xuống mình hai con dế tội nghiệp để trút mối tức giận. Và nàng vặt đầu một con dế để nhờ con dế kia đánh nhau với đầu dế cắm lên chiếc kim. Cơn tức giận đã hạ dần, và sau cùng nàng vặt đầu con dế còn lại để cắm lên trên chiếc gối ngủ của Long. Chỉ có thế nàng mới hết giận được người em trai. Và từ đó, không bao giờ Long dám chọc giận chị của mình lần thứ nhì trong suốt cuộc đời, cho đến khi chàng chết trong cuộc hành quân tại vùng Quảng Trị. Cơn giận lần thứ nhì đến khi nàng 15 tuổi. Lệ đi cine với mấy người bạn gái cùng lớp về muộn. Nàng xin phép bố đi và hứa về sớm. Nhưng đám bạn cine xong, kéo nhau ra chợ Bến Thành ăn bún ốc ba bùng, rồi còn bò khô và nước mía Viễn Đông. Rồi la cà trên đường Lê Lợi, đứng trước cửa các cửa tiệm ngắm nhìn đồ trang sức nhập cảng. Làm sao Lệ về ngay đúng giờ như lời hứa với ông bố được? Và kết quả là mấy cái bợp tay và những lời chửi thậm tệ. Bố nàng đã gọi nàng là con đĩ. Lệ không khóc, mắt giáo hoảnh, nhưng trong nàng là một trời lửa giận. Nàng đi thẳng vào phòng, nằm một lúc và quyết định sẽ làm đúng lời bố nàng đã gọi nàng, con đĩ. Lệ không thể tưởng tượng được bố nàng có thể gọi nàng bằng từ ngữ như vậy. Bố nàng đã coi nàng là loại người không ra gì, chỉ xứng đáng trở thành một thành phần hạ tiện nhất của xã hội. Tại sao nàng không làm đúng như lời nguyền của bố nàng, để bố nàng trở thành người cha của một con đĩ? Còn hình phạt nào xứng đáng hơn cho câu chửi rủa của bố? Lệ nghĩ đến Tuyết, người bạn lớn hơn nàng 2 tuổi, mới 17, nhưng trông như hơn 20. Tuyết lúc nào cũng son phấn và ăn bận đúng mốt, với những đồ sang nhất, ăn tiêu như nước. Tiền bạc ở đâu Tuyết có thể xài sang như vậy, trong khi gia đình Tuyết sống trong ngõ nhỏ chật hẹp? Lệ đã hỏi thẳng bạn, và sau nhiều lần đánh trống làng không được, Tuyết thổ lộ cho nàng biết, nàng như nhảy dù ở một động sang trên đường Lê Quý Đôn. Những khách làng chơi đến biệt thự sang trọng trên con đường Lê Quý Đôn sẵn sàng trả tiền thật nhiều cho những cô gái trẻ, mới lớn, xinh đẹp như Tuyết. Nàng chỉ cần đi khách một tháng một lần cũng đã đủ tiền để may vài chiếc áo dài thiết lập và son phấn Marc Facto nhập cảng. Chưa kể ăn uống hoang đàng, tiêu không cần biết giá. Lệ nghe Tuyết nói và không khỏi tò mò. Nàng hỏi bạn cặn kẽ về chuyện nhảy dù của Tuyết. Nàng phải làm những gì? Khách chơi thuộc loại người nào? Những câu hỏi sống sượng làm Tuyết cũng phải thắc mắc và nghi ngờ cô bạn gái của mình. Nhìn thân hình nảy nở của Lệ, Tuyết đùa. Mày muốn không? Tao giới thiệu với chị Mười cho. Lệ lắc đầu, đấm vào lưng cô bạn, nhưng nàng không khỏi động lòng. Lệ chưa bao giờ xin được tiền để may một chiếc áo dài đúng mốt, đừng nói đến phấn son mắc tiền. Với lương thư ký chết đói của bố nàng, bao giờ Lệ mới có thể xin bố cho tiền để đua đòi theo bạn được. Lệ nằm trong phòng một lúc, đợi bố nàng đi ra khỏi nhà và lẻn ra. Nàng đạp xe đến nhà Tuyết. Những tưởng tượng không bao giờ thành hình khi nghe Tuyết kể chuyện đã hiện hiện trong đầu nàng. Lệ sẽ làm đúng lời nói của bố và để mọi sự đến đâu thì đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Ngọn Lửa Hồng Hoang. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.